Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, Mã Nhiên gia hộ. Phệ thần chân thương, bất luận khi nào nơi nào, có thể trở nên mạnh mẽ, đều là khiến lòng người sinh sung sướng, đặc biệt là hiện ở loại cục diện này. Địa cầu đã tiến vào thần đình trong tầm mắt, địa cầu trận doanh một phương. Vô cùng cần thiết càng cao hơn, càng cường chiến lực, kết toán hiện giai đoạn tiền lời. Mã Nhiên tổng hợp xuống, phát hiện mình toàn thể chiến lực, khoảng chừng tăng trưởng 20% trái phải. Không tính quá nhiều, ở loại này thế lực ngang nhau trong chiến đấu, nhưng có thể chân chính thay đổi thế cuộc. Nhất niệm đến đây, Mã Nhiên bỗng nhiên ý thức được, chính mình vừa nãy đã quên một người khác. Đó là cách xa ở Tây Bán Cầu Thần chiến trường Thượng Đế Grever. Tuy rằng ở Grever thần trên chiến trường cũng không có thiếu đỉnh tiêm siêu phàm giả cùng trấn quốc cấp trợ giúp, nhưng thần đình phái lại đây hạ vị thần, không nói chuyện tâm tính, thực lực xác thực đầy đủ tất cả mặt, cường có chút siêu quy cách rồi. Nghĩ tới đây, Mã Nhiên lập tức mượn trước lưu tại Thượng Đế trên người Grever cố định hữu văn làm truyền con đường, cũng phó thác vị kia chiến hữu trò chơi hóa đặc chất. Bởi vì không có tham dự đến tiêu diệt hai đời sát lục chi thần chiến dịch, Grever cũng không có giống Mã Nhiên giống như Tô Sắc Vi được thí thần giả xưng hào, nhưng trò chơi hóa bản thân liền có thể cung cấp ưu thế cực lớn, thể lực cùng HP ở không có tiêu hao về không trước, vĩnh viễn có thể duy trì trạng thái đỉnh cao. Phần này năng lực, Mã Nhiên có thể mang nó ban tặng bất luận cái nào sinh mệnh có trí tuệ cá thể. Hoàn toàn có thể xưng là trò chơi gia hộ rồi. Mặc dù đối với tuyệt đối chiến lực tăng lên phương diện, không sánh được thần đình tránh chi gia hộ như vậy vô lại, nhưng trò chơi gia hộ cũng có nó chỗ tốt, trừ phi Mã Nhiên nổ chết. Bằng không căn bản không có bất luận cái gì tính nhằm vào phá giải biện pháp. Xưng hào thí thần giả dị hóa điều kiện đã đạt thành, phải chăng hoàn thành dị hóa, không có nửa điểm do dự chù trừ. Mã Nhiên quyết định thật nhanh, trực tiếp chọn là, coi như không có thí thần giả xưng hào, chiến lực tăng lên quá chính mình, phối hợp với trò chơi hóa thần thông, cũng chắc chắn sẽ không thua. Rốt cuộc, phe địch đã giảm quân số một cái, bên này vừa biến mất, bên kia đã lại sinh ra thêm. Chiến tranh chính là như vậy. Huống chi, dị hóa qua đi phệ thần giả xưng hào, chỉ là từ trên mặt chữ đến nhìn, đều cùng dị hóa trước một mạch kế thừa. Rõ ràng là nhằm vào thần chỉ xưng hào, lại nhược cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Xấu nhất tình huống, Mã Nhiên cũng có thể đeo trên địa cầu tối cường siêu phàm giả xưng hào, trực tiếp để tự thân HP tăng gấp đôi, mài đều có thể mài chết còn lại ba tên thần chỉ. Một giây sau, Mã Nhiên trước mắt hiện ra nửa trong suốt màu trắng bạc màn ảnh. Căn cứ vào ngươi truyền kỳ vậy chiến đấu trải qua, ngươi một cái nào đó xưng hào phát sinh biến dị. Xin chú ý, thí thần giả phệ thần giả. Ngươi thu được mới xưng hào. Đeo nên xưng hào, ở đối thần tính sinh mệnh tạo thành thương tổn lúc, ngoài ngạch phụ ra 33% chân thực thương tổn. Nhìn tới đây, Mã Nhiên trực tiếp đeo trên mới xưng hào, cảm thụ phệ thần giả phó thác tự thân hoàn toàn mới đặc chất. Trên mặt Mã Nhiên ý cười càng rõ ràng rồi. Vốn là ở thực lực tăng trưởng qua đi, hắn đều có quyết tâm cùng tự tin. Phối hợp Tô Sắc Vi, Grever chờ đỉnh tiêm địa cầu siêu phàm giả, đem còn lại ba tên thần chỉ dây dưa đến chết trên địa cầu. Hiện tại, xưng hào dị hóa thu được nhằm vào thần chỉ năng lực sau, Mã Nhiên dám bảo đảm cũng chỉ là hiện tại La Mitad Del Mundo thần trên chiến trường bố trí. Không cần ngoài ngạch viện trợ, chính mình cũng có thể giết chết rơi ba tên đến từ thần đình thần chỉ. Thí thần giả, phệ thần giả, kém nhau một chữ, thuộc tính nhưng là trời kém cách. Vật lý thương tổn là có thể thông qua tự thân kháng tính lẩn tránh rơi. Đến từ thần đình thần chỉ, mỗi một cái đều nắm giữ mạnh mẽ thần khu, bất luận là ma pháp, ảo thuật kháng tính cũng hoặc là vật lý kháng tính, đều phi thường cao, mặc dù là không có tránh chi gia hộ. chỉ là bọn hắn da rẻ, cũng có thể hấp thu. Đàn hồi rơi phần lớn thương tổn, nếu không thì, lấy Mã Nhiên năng lực chiến đấu, đã sớm đem những này thần đô cho mài chết rồi. Mà chân thực thương tổn, xin lỗi, vật này là vô pháp lẩn tránh rơi, cắt giảm, đàn hồi, Mã Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được, đeo phệ thần giả xưng hào chính mình, hoàn toàn có thể được cho là thần địch rồi. Bất luận cái gì thần tính sinh mệnh cá thể, ở trước mặt Mã Nhiên, đều chịu đến tuyệt đối khắc chế, không quản kẻ địch cấp độ cao bao nhiêu, không quản hắn thực lực mạnh quá Mã Nhiên bao nhiêu cái cảnh giới. Mã Nhiên vĩnh viễn có thể phá tan phòng ngự của đối phương, xúc phạm tới đối phương. Vậy thì như là nước khắc hỏa, hỏa khắc mộc, thiêu đốt cần có thể nhiên vật cùng thuốc oxy hóa một dạng. Là vũ trụ cơ bản định luật, mặc dù là xuất hiện cực kỳ ít ỏi nghịch khắc chế tình huống. Vậy cũng chỉ là nguyên nhân đặc thù có hiệu lực, sẽ không dẫn đến thông dụng chuẩn tắc phát sinh thay đổi. Cứ như vậy, liền không có gì để nói nhiều rồi. Mã Nhiên cũng không khách khí, trực tiếp mở ra song tuyến thao tác, nhất tâm lưỡng dụng, đối còn lại ba thần phát động thế tiến công. Theo người ngoài, tiên tri cùng huyền tiên tựa hồ ước định cẩn thận, đồng thời đối ba thần phát động chí mạng vây quét. Bạch, màu đỏ tươi vết đao dấu vết ở trên trời cao. Một đao, trang bị lên xưng hào phệ thần giả sau, Mã Nhiên chỉ là dùng một đao, liền đem một tên nắm giữ nữ tính khuôn mặt cùng vóc người thần chỉ từ đầu đến xương hông chém thành hai đoạn. Chiến trường phía dưới Trương Thiên Nhận đột nhiên vung quyền đầu, trên mặt tràn đầy phấn chấn vẻ, liền hẳn là như vậy mới đúng. Ở bên cạnh hắn Rồ, tuy rằng đầu đầy mồ hôi, ánh mắt uể oải lại mệt mỏi, nhưng vẫn cứ sảng lãng cười to lên. Ta liền biết, huynh đệ ở giữa ràng buộc cùng tình nghĩa, là trên thế giới vững chắc nhất cảm tình. Uống qua kết nghĩa rượu bái anh em kết nghĩa, so với anh em ruột còn muốn tin cậy. Thời khắc mấu chốt, huyền tiên vẫn là có thể hy vọng. Hắn cũng không phải loại kia sẽ không đứng ở bên cạnh xem trò vui nham hiểm tiểu nhân. Lại là thích nghe ngóng song trọng phủ định. Tuy rằng mọi người đều biết vị này điều đình giả nghĩ biểu đạt ý tứ, nhưng chúng ánh mắt của thủ hộ giả đều trở nên hơi quái lạ lên. Đừng phân tâm, gánh vĩnh động máy quay phim Lý Hạnh ánh mắt dùng mình, nhắc nhở đến, điều đình giả, kiên trì một chút nữa, tuyệt đối đừng để mấy tên kia tìm tới cơ hội. Còn có Hạo Thiên, Nam Thiên môn hình chiếu nhất định phải duy trì được. Nhiên ca trước liền đã phân phó, tuyệt đối không thể để cho những này thần chạy thoát, bằng không hậu hoạn vô cùng. Người đi trăm dặm, thì 90 dặm cũng chỉ là nửa đường. Cuối cùng một điểm, chúng ta nhất định phải kiên trì lên. Trên mặt mọi người nụ cười cấp tốc tiêu tan, tán đồng rồi cách nói của Lý Hạnh. Hiện tại, xích đạo bia thần trên chiến trường, cục diện tốt đẹp, mặt khác hai đại thần trên chiến trường, bởi vì sớm bố trí bão hòa chiến lực, hiện tại cũng đã chiếm hết thượng phong, sắp đi vào kết thúc. Càng là đến thời điểm như thế này, liền càng là phải cẩn thận. Ở thời khắc sống còn lật xe, mới là thật phải hối hận cả đời. Trung Quốc, Thiểm Tây tỉnh, ta nên nói, không hổ là thần chỉ sao. Cầm trong tay thủy chất lôi thương thiếu nữ, quanh thân lượn lờ liệt diễm cùng ánh chớp, khác nào chân thần bình thường. Anh tư hiên ngang, sát khí lăng người, thực sự là lợi hại a. Mất đi tránh chi gia hộ bảo vệ, lại lâm vào vòng vây, ở tuyệt đối thế yếu dưới, còn có thể lưu vong trong quá trình ngang qua ba cái tỉnh, vẫn kiên trì đến hiện tại. Tô Sắc Phi cười lạnh một tiếng, run run thương hoa, chớp mắt ở trên người đối phương đâm mấy trăm cái lỗ thủng. Bất quá, chấm ngoặc kép, vừa nãy loại kia thân thể không nghe sai khiến cảm giác. Chấm ngoặc kép, đoạt xá, ngươi tìm lộn đối tượng rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.